Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cười, các ngươi rất ngu ngốc, ngươi muốn chết. Huyền Biển giận, Nhan Ma cũng là trầm mặt xuống. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ ta nói có sai sao? Thiên phú của ta, rõ như ban ngày, dạng này thiên tài thả tại bất kỳ môn phái nào, đều sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Thế nhưng là các ngươi đâu, vừa mới bắt đầu chèn ép, đến bây giờ còn là chèn ép, ta thực tế nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi động thiên là thế nào lan tràn đến hiện tại. Huyền Biển gào thét, tiểu tử, ngươi là rất mạnh, kia có thế nào, mạnh hơn cũng chỉ là một người. Chúng ta để ngươi sinh, ngươi sẽ sống, chúng ta để ngươi chết, ngươi liền phải chết, có đúng không, ngươi thật cho là ngươi có được trưởng khống hết thảy lực lượng sao? Lâm Hiên cười lạnh, tại trước đó, nhìn xem Tuyết Kỳ trên mặt mũi ta, còn có thể đối các ngươi mở một mặt lưới, đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Lớn mật, làm can, hai cái này trưởng lão đều tức hộc máu, cái khác động thiên người cũng là chấn kinh, tiểu tử này điên rồi đi, mặc dù đối phương, thân phận bây giờ không tầm thường, trở thành Tuyết Kỳ phu quân, nhưng là thì tính sao? Đối mặt hai đại trưởng lão, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng không dám làm càn. Lâm Hiên không để ý đến hai người này, mà là nhìn về phía Phiếu Miểu Phong, tinh tộc tên lão giả kia, ngươi rất phách lối a, ỷ vào mình là Thánh Vương hậu kỳ, liền có thể tùy ý đối ta công kích sao? Ngươi vừa rồi một kích kia, là muốn giết ta sao? Bất quá rất đáng tiếc, ngươi còn làm không được, ngươi nhiều ta hai cái cảnh giới, vậy mà miểu sát không được ta, ngươi cũng không gì hơn cái này, rác rưởi, tiểu tử, ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Tinh tộc trưởng lão đi ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến hắn. Khiêu chiến qua hắn đều đã chết rồi. Lâm Hiên cười lạnh, muốn động thủ sao? Có dám hay không cùng giai một trận chiến? Ta một chiêu miểu sát ngươi, ngươi không có tư cách cùng ta cùng giai một trận chiến. Ta hiện tại liền có thể một chiêu miểu sát ngươi, có đúng không? Miểu sát ta, ngươi vừa rồi đã xuất thủ, thế nhưng là ngươi giết sao? Ngươi cho rằng ngươi là Phiêu Miểu Phong người, liền có thể trưởng khống thiên hạ? Tất cả mọi người liền phải nghe ngươi, ngươi quá ngây thơ, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi trưởng khống không được tất cả mọi người. Nói xong, Lâm Hiên kiếm khí huy động, long hình kiếm khí trùng ra, đem sao trời trưởng lão bao phủ. Tinh thần trưởng lão gào thét, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là một kiếm này phía dưới, hắn hóa thành huyết vụ, hình hồn câu diệt. Chương 4536, Huyệt Thiên, ngươi tới. Lâm Hiên vung tay lên, đem đối phương nhẫn chữ vật nắm trong tay, sau đó quay đầu đi, ta ở ngay trước mặt ngươi, đem hắn giết, ngươi làm gì được ta? Chết, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra, tinh thần trưởng lão cứ như vậy chết. Đây là đang trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tràng diện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tinh thần trưởng lão đã sống hơn 4.000 tuổi, tại Thánh Tôn Trung Kỳ đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Trong vòng trăm năm, tuyệt đối có khả năng trở thành Thánh Tôn Hậu Kỳ tồn tại. Dạng này người, đáng sợ vô cùng, nhưng là bây giờ, lại vẫn lạc tại một người trẻ tuổi trong tay. Mà lại, là làm lấy Phiếu Miểu Phong trước mặt, cái này không chỉ có là đánh Thiên Sơn Động Thiên mặt, mà lại, còn đánh Phiếu Miểu Phong mặt. Phiếu Miểu Phong, tinh tộc cường giả, làm sao có thể chịu đựng được? Quả nhiên, Phiếu Miểu Phong người trưởng lão kia, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ngươi dám giết hắn, vậy ngươi liền xuống địa ngục đi chôn cùng đi. Một cái đại thủ đập đi qua, khí tức kinh khủng, so trước đó tinh thần trưởng lão, cường đại hơn gấp 10 lần, thật đáng sợ, đây là thuộc về Thánh Tôn hậu kỳ tu vi. Lâm Hiên cảm nhận được dùng mình, bất quá hắn trong mắt phun tỏa hào quang, sẽ đạt được chữ vật giới chỉ bóp theo, bên trong bảo bối toàn bộ bị Đại Long kiếm hồn hấp thu, hai tay nắm ở Vô Song kiếm, một kiếm chạm hướng về phía trước, giết. Lâm Hiên gào thét, long hồn gào thét, một kiếm chém ra, như giữa thiên địa vĩnh hằng thần quang, chiến hướng phía trước, oanh một tiếng, vọt tới tinh hà đại thủ, ngập trời lực lượng càn quét, chung quanh những người kia toàn bộ sau lui ra ngoài, tiểu tử này chết chắc, nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là Lâm Hiên vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước, trên bầu trời tinh hà đại thủ, cùng kinh khủng kiếm khí, cùng một chỗ biến mất, gia hỏa này vậy mà ngăn trở sao? Quá bất khả tư nghị, mọi người chấn kinh, đây chính là Thánh Vương hậu kỳ một kích a, tiểu tử này sức chiến đấu, đến cùng đến trình độ gì? Chẳng lẽ hắn có thể cùng Thánh Vương hậu kỳ người, chống lại sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cũng không phải rất lợi hại nha, không phải muốn một chiêu miểu sát ta sao? Đến nha, ngươi bây giờ đã ra tay với ta mấy chiêu rồi? Tinh tộc trưởng lão vô cùng rung động, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Tiểu tử, ta thừa nhận, thiên phú của ngươi cùng thực lực, xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi cũng không phải chúng ta tinh tộc người, cũng không phải chúng ta Phiếu Miểu Phong người, cho nên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh tộc trưởng lão đi ra, thân bên trên tán phát càng thêm đáng sợ khí tức. Hiển nhiên, hắn muốn toàn lực xuất thủ. Hắn lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất biệt khuất? Có phải là cảm thấy ta ỷ thế hiếp người? Cậy già lên mặt, bất quá, rất đáng tiếc đây đều là thật. Đây là một cái giảng cứu thực lực thế giới. Thực lực tuyệt đối có thể trưởng khống hết thảy. Cho nên sâu kiến, ngươi an tâm đi chết đi. Chung quanh động thiên người trầm mặc, không ai dám động thủ. Bọn hắn đều vì Lâm Hiên, cảm thấy mặc niệm, dạng này thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Thật sự là đáng tiếc. Tuyết Kỳ biến sắc, bay lên không, nghĩ muốn trợ giúp Lâm Hiên. Nhưng mà, Huyền Băng lão tổ lại là vung tay lên, hình thành một đạo phong ấn kết giới, đưa nàng bao phủ. Kỳ Nhi, dừng tay đi, ngươi cứu không được hắn. Tuyết Kỳ sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Lâm Hiên cười, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Ngươi rất thích ỷ thế hiếp ngươi cảm giác. Vừa nói, hắn một bên bóp nát huyền thiên lệnh. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái vòng xoáy, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Ai dám đối ta huyền thiên các người động thủ? Không được. Tinh tộc trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn đều quên đối phương là huyền thiên các người, trong tay còn có lệnh bài. Một đao bổ ra, tinh hà hóa thành đao quang chém về phía cái kia đạo vòng xoáy, muốn phá hư không gian truyền tống. Từ trong nước xoáy nhô ra một con ngón tay, hóa thành một thanh kiếm sắc, chém qua, thiên băng địa liệt, đao quang vỡ vụn, tinh tộc trưởng lão thổ huyết bay ngược. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đi ra, băng lãnh thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, ngươi dám động thủ với ta? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tê cả da đầu. Tinh tộc trưởng lão bị đánh bay, ngươi đến là ai? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó con ngươi đột nhiên rụt lại, kiếm không thiếu sót. Trưởng lão, tinh tộc người cũng là chạy tới. Tinh tộc trưởng lão đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng nói, kiếm không thiếu sót, ngươi dám quản ta tinh tộc sự tình sao? Kiếm không thiếu sót, tiếp cận đối phương, chính là ngươi, đối ta huyền thiên các người động thủ, nhận lấy cái chết. Hắn một bàn tay liền đánh ra, ngươi muốn chết? Tinh tộc trưởng lão vọt lên tới đại chiến, nhưng mà căn bản không phải đối thủ, một bàn tay liền bị đập bay ra ngoài, nửa bên mặt triệt để vỡ vụn, răng bay đầy đất. Mọi người trầm mặc, chênh lệch như thế lớn sao? Tinh tộc trưởng lão lần nữa lao đến, đáng ghét, ngươi đánh ta, ngươi muốn cùng Phiêu Miểu Phong mở đứng? Kiếm không thiếu sót cười lạnh, ngươi đại biểu không được tinh tộc, cũng đại biểu không được Phiêu Miểu Phong, ta đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi không là ưa thích ỷ thế hiếp người sao? Ngươi đối ta huyền thiên các đệ tử động thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới loại này bị chèn ép cảm giác? Hiện tại, để ngươi nếm thụ một chút. Nói, hắn lại một cái tát vỗ ra. Tinh tộc trưởng lão, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu, hắn điên cuồng gào thét, rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. Đáng ghét, Độc Cô Tuyệt, ngươi còn chưa động thủ. Độc Cô Tuyệt thở dài một tiếng, đứng lên, kiếm không thiếu sót nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, làm sao, ngươi nghĩ động thủ với ta sao? Cũng tốt, ta liền lĩnh giáo ngươi một chút. Ngươi Độc Cô Tuyệt thực lực, kiếm không thiếu sót trên thân nở rộ một cỗ mênh mông kiếm khí, càn quét bát phương. Độc Cô Tuyệt nói, ngươi thật phải vì một người trẻ tuổi cùng chúng ta Phiêu Miểu là địch sao? Không sai, kiếm không thiếu sót gật đầu, lạnh giọng nói, Lâm Hiên là tuyệt thế thiên kiêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà lại hắn sớm đã gia nhập ta huyền thiên các, tự nhiên nhận ta huyền thiên các bảo hộ. Hôm nay ta kiếm không thiếu sót vì một tuyệt thế thiên tài cùng các ngươi Phiêu Miểu tách ra chiến, ngươi cảm thấy thật bất ngờ sao? Độc Cô Tuyệt nói, thiên tài rất nhiều, làm gì vì hắn dựng vào sinh mệnh của mình? Kiếm không thiếu sót cười lạnh, thiên tài rất nhiều, ta hỏi một chút ngươi, một cái thánh vương ra ngoài, xử lý một cái thánh vương trung kỳ, ngươi cùng ta tìm ra dạng này tới, một cái thánh vương sơ kỳ, có thể ngăn cản thánh vương hậu kỳ công kích, ngươi lại cho ta tìm ra một cái đến, ta liền hỏi một chút, các ngươi Phiếu Miểu Phong có dạng này thiên tài sao? Buồn cười, ngươi vậy mà nói dạng này thiên tài rất nhiều, đây là tuyệt thế thiên tài, không phải là các ngươi Phiếu Miểu Phong rác rưởi có thể so sánh. Mọi người rung động, ngẫm lại xác thực không sai, Lâm Hiên thiên phú thật là quá cường đại, thánh tôn thời điểm liền có thể đánh bại thánh vương, bây giờ đến thánh vương cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có thánh vương hậu kỳ có thể áp chế đối phương đi. Nếu để cho đối phương dài đến thánh vương hậu kỳ, đây chẳng phải là có thể chiến đại thánh? Nghĩ tới đây, bọn hắn cảm giác rùng mình, tinh tộc những người kia, nghiến răng nghiến lợi, nhất là những thiên tài kia, từng cái không phục. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương nói đến, làm sao, các ngươi không phục sao? Không phục đều đến đây đi, chỉ bằng mấy người các ngươi, ta một cái tay liền có thể trấn áp các ngươi. Chương 4537, kiếm không thiếu sót thực lực. Bụi công tử đám người sắc mặt khó coi, nhưng lại không ai dám động thủ, ngay cả tinh thần trưởng lão đều chết rồi, bọn hắn đi lên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Phía trước, kiếm không thiếu sót mở miệng lần nữa, như thế đỉnh cấp thiên tài, Thiên Sơn Động Thiên ngớ ngẩn, không muốn, các ngươi Phiếu Miểu Phong cũng là ngớ ngẩn, không muốn, vậy ta huyền thiên các muốn, hôm nay ta liền muốn mang đi hắn, ai có ý kiến? Hắn giết ta tinh tộc cao thủ, làm sao có thể để hắn rời đi? Tinh tộc trưởng lão lần nữa nhảy ra ngoài, cắn răng gào thét. Lâm Hiên cũng là cười lạnh, Người lão hồ đồ đi, ta cùng hắn là công bằng sinh tử chi chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời, ta giết hắn rất bình thường. Ngược lại là ngươi, ỷ vào thân phận cùng tu vi, phá hư sinh tử chiến quy củ, thật là làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Tinh tộc trưởng lão tức giận thổ huyết, hắn muốn động thủ, lúc này, kiếm không thiếu sót lại là một kiếm bổ ra ngoài, đem hắn chém thành hai nửa. Tinh tộc trưởng lão triệt để sụp đổ, Độc Cô Tuyệt cũng là trầm mặt xuống. Đủ, ngươi lại nhiều lần động thủ, thật cho là ta Phiếu Miểu Phong dễ khi dễ sao? Hôm nay ta liền muốn nhìn, ngươi có tư cách gì mang đi hắn? Độc Cô Tuyệt cũng là giận, lần trước luận võ chuyện kiếm chồng, Lâm Hiên liền đánh hắn mặt, bây giờ, hắn là sẽ không để cho đối phương rời đi, đã đối phương cùng Phiếu Miểu Phong đã trở thành địch nhân. Hắn liền sẽ không để thiên tài tuyệt thế như vậy trưởng thành tiếp. Không phải, cái này chính là một cái tuyệt thế đại địch người. Độc Cô Tuyệt, bàn tay như đao, bổ tới, thông thiên quang mang, mang theo một cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Kiếm không thiếu sót lạnh hừ một tiếng, ngón tay huy động, kiếm khí như ngập trời thiểm điện, phá toái hư không, giết hướng về phía trước, rầm rầm rầm, đao kiếm va chạm xé rách, hư không cửu thiên thập địa đều đang đổ nát, chung quanh những người kia toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, quá hoảng sợ, hai người kia đều là Thánh Vương hậu kỳ, tồn tại cực kỳ đáng sợ, hai người thực lực tương đương, bây giờ giao thủ, như long tranh hổ đấu. Một chiêu về sau, Độc Cô Quyết ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện một thanh cuồng đao. Bị hắn huy động, chảm hướng về phía trước, kiếm không thiếu sót trong tay, xuất hiện một thanh cổ kiếm, đồng dạng xuất kích, hai người đại chiến, như đao thần cùng kiếm thần tại va chạm, tất cả mọi người đổi sắc mặt, duy nhất còn có thể bảo trì bình tĩnh, cũng chỉ có hai tôn đại thánh, hai người bọn họ cũng là sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói, bây giờ sự tình đến một bước này, bọn hắn không có cách nào xuất thủ, vô luận là Độc Cô Tuyệt hay là kiếm không thiếu sót, bọn hắn đều không thể đắc tội, bởi vì song phương đứng sau lưng. Thế nhưng là Phiếu Miểu Phong cùng Huyền Thiên Các, từ bên trong ra cường giả, có thể diệt đi bọn hắn, thiên sơn động thiên, cho nên bọn hắn chỉ có thể yên lặng quan sát. Hai người đại chiến, vô cùng khủng bố, sấm sét vang dội, lúc này, tinh tộc người trưởng lão kia, thì là lần nữa đi ra, trên người hắn mang máu, con mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, lần này ta xem ai có thể cứu ngươi. Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, theo rồi nói ra, động thiên người đều nghe một chút, giết hắn cho ta. Chung quanh động thiên người tê cả da đầu, kiếm không thiếu sót quát lạnh một tiếng, ai dám động đến tay, Huyền Thiên Các nhất định cường giả đến, diệt cái kia động thiên. Người chung quanh càng thêm hoảng sợ, không dám ra tay, một đám rác rưởi. Tinh tộc trưởng lão cười lạnh, đã dạng này, kia ta lần tự mình xuất thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi, làm sao chống lại. Trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, lần này, hắn là thật giận, rít lên một tiếng, một vùng ngân hà bay tới, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cũng là giận. Trên thân xuất hiện đại thánh tháp huyễn ảnh, hắn thi triển hư không độn, không ngừng né tránh công kích mạnh nhất, những cái kia tinh hà phong bạo đánh vào đại thánh tháp phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, hắn oanh khí huyết quay cuồng, bất quá, vẫn giết ra ngoài, hiện tại có đại thánh tháp huyễn ảnh, đối phương còn không đả thương được hắn. Lâm Hiên thể nội, đại long kiếm hồn vận chuyển, một kiếm chém ra, hóa thành tuyệt thế kiếm quang, cùng tinh hà chống lại, đại chiến bộc phát, tinh tộc trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn đều đã toàn lực xuất thủ, lại còn giết không được đối phương, nhất là đối phương xuất quỷ nhập thần không gian thần thông, còn có siêu cường phòng ngự, thậm chí kiếm khí kia đều mang đến cho hắn một chút phiền toái. Để hắn toàn lực ứng phó, tên ghê tởm, người thật chọc giận ta. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tinh hà lĩnh vực, ở trên người hắn, xuất hiện vô tận tinh huy, đem một vùng không gian triệt để phong ấn. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Hắn huyễn hóa ra ngàn vạn đạo phân thân, giết tới, tất cả mọi người tuyệt vọng, Lâm Hiên tiến vào đại thánh tháp. Tiến hành ngăn cản, đại thánh tháp bộc phát ra không gì sánh kịp quang huy, bị đánh cho lắc lư, bất quá vẫn xoay tròn, cường thế giết ra, Lâm Hiên, từ đại thánh tháp ra, thi triển hư không độn thẳng hướng phía trước, lão già, ngươi dám giết ta, ta liền để ngươi biết đại giới. Hắn liền xông ra ngoài, một trưởng đánh ra, hai cái tinh tộc thiên tài, nháy mắt biến thành huyết vụ, trưởng lão, cứu ta, những thiên tài kia điên cuồng đào tẩu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, đây chính là một cái sát thần. Tinh tộc trưởng lão cũng là giận, con mắt đều đỏ, ngươi dám động tinh tộc người, ta liền để ngươi chém thành muôn mảnh. Làm sao, hiện tại điên rồi, ngươi không là ưa thích dùng thực lực đến nghiền ép người khác sao? Hiện tại, ta dùng thực lực đến nghiền ép tinh tộc. Lâm Hiên cười lạnh, những này tinh tộc thiên tài xác thực rất mạnh, nhưng là ở trước mặt hắn nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Một kiếm chém ra, ba cái đầu, bay lên, không, tinh tộc trưởng lão điên cuồng hóa thành thiểm điện, nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiên thi triển hư không độn. Nhiều mở một kích mạnh nhất, bất quá, đối phương đánh ra, sao trời thiểm điện, hình thành tất sát, Lâm Hiên lần nữa tiến vào đại thánh tháp, bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, Đại Thánh Đường là đại thánh chi vật, đối phương căn bản không phá nổi phòng ngự, đáng ghét, Tinh tộc trưởng lão cũng phát hiện, đây là một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần khí, hắn không phá nổi, tiểu tử, có loại ra, Lâm Hiên ở bên trong cười lạnh, ngươi có mặt nói lời này sao? Có bản lĩnh cùng giai một trận chiến. Đang khi nói chuyện, hắn xuất thủ lần nữa, giết hướng phía sau, đại địa vỡ ra, hai đạo kiếm khí đem hai tên Tinh tộc thiên tài xuyên qua. A, Tinh tộc trưởng lão tức giận đến thổ huyết, hắn thật là điên, không có cách, hắn chỉ có thể nhìn về phía trước, hai vị tiền bối, còn xin các ngươi xuất thủ, bắt lấy hắn, ta Tinh tộc vô cùng cảm kích. Huyền Băng lão tổ nhíu mày, Thánh Thiên lão tổ cũng là ánh mắt lấp lóe, dễ nói, ta giúp ngươi xuất thủ, đây chính là lôi kéo Tinh tộc một cái cơ hội tốt. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Thánh Thiên lão tổ nhô ra một cái đại thủ, chụp vào đại thánh tháp, nói, nếu ta đoán không lầm, đây cũng là một siêu việt thánh nhân vương vũ khí a. Người như ngươi, không xứng có được vật như vậy. Đại thánh tháp nở rộ quang huy, tiến hành ngăn cản, Lâm Hiên cũng là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thánh Thiên lão tổ, hắn phát thệ, mạch này về sau tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Huyền Băng lão tổ thở dài một tiếng, để lão già này vượt lên trước sao? Hắn cũng muốn lôi kéo Tinh tộc, cho nên cũng chuẩn bị xuất thủ. Tuyết Kỳ nói đến, ra ra, ngươi coi như không ủng hộ hắn, cũng không cần động tay được không? Nếu như ngươi thật phải hiểu được động thủ, liền ở trước mặt ngươi tự sát. Kỳ Nhi, hồ nháo, Huyền Biển giận hòa, tiến hành phong ấn, Tuyết Kỳ trên người có màu đen băng xương, ngăn trở phong ấn, hắn nói, vô dụng phụ thân, ngươi không phong được ta, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngươi thật động thủ với hắn, vậy ta cũng không có hy vọng sống sót. Chương 4538, chống lại đại thánh, Huyền Biển kinh ngạc đến ngây người. Cái kia màu đen hàn băng, là cái gì? Huyền Băng lão tổ thở dài một tiếng, thôi, ta nghe ngươi một lần, không động thủ với hắn, nhưng là, ta cũng không có khả năng giúp hắn, bất quá, ta không động tay, nhưng là Thánh Thiên lão tổ một người, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Một nháy mắt, Thánh Thiên lão tổ bàn tay, liền bắt lấy đại thánh tháp, như muốn triệt để oanh diệt. Đại thánh trong tháp, góc gào thét, gia hỏa này quá đáng ghét, bản đại gia thật nghĩ chảm hắn. Tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như bị hắn cho mang đi, sợ là chúng ta vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên cắn răng, trên thân có bao nhiêu bảo bối, đều cho lấy ra ta. Ta hôm nay muốn đánh chết hắn. Lâm Hiên cũng xuất ra vô tận bảo bối, đồng thời vận chuyển toàn bộ lực lượng, đánh ra kinh thiên nhất kích. Đại Long kiếm hồn gào thét, một đạo long hình kiếm khí bay ra ngoài, âm vang một tiếng, chạm tại đại thủ bên trên. Kia trên tay vậy mà xuất hiện một vết nứt. Hả? Thánh Thiên lão tổ sững sờ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối phương lại còn có bảo bối, có thể thương tổn được hắn, là cái gì? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, trong mắt của hắn bộc phát ra nó khí lạnh thấu xương quang huy. Gia hỏa này trong tay, tuyệt đối có kinh thiên bảo bối, hắn nhất định phải đạt được. Nghĩ tới đây, hắn xuất thủ lần nữa, trên bàn tay, vô tận đại đạo hình thành phong nhận, Lâm Hiên, Góc cùng Tiểu Bạch đều đem bảo bối đem ra. Đại Long kiếm hồn lần nữa gào thét, lần này, một đạo long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, giữa thiên địa, có càng thêm đáng sợ lôi đình hạ xuống tới, hóa thành kiếm khí, một kiếm chém ra, Thánh Thiên lão tổ bàn tay bị hoàn toàn bổ ra, phía trên che kín vết rách, ầm măng vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, chung quanh những người kia đều điên, tiểu tử này đến cùng thi triển bảo bối gì, lại có thể cùng đại thánh chống lại. Phụ thân, Nhan Ma kinh hô, một bên khác, Huyền Biển kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Huyền Băng lão tổ cũng là hít sâu một hơi. Trong mắt mang theo rung động, đại thánh thực lực, há lại thánh vương có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ, là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này là làm sao làm được? Khó trách Tuyết Kỳ không để hắn xuất thủ. Nếu là hôm nay làm cho đối phương đào tẩu, về sau trở về phải nhấc lên như thế nào phong bão. Hắn không dám tưởng tượng, hắn đối Huyền Biển nói, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào đối tiểu tử này động thủ. Coi như hắn đào tẩu, các ngươi cũng không cho phép truy sát, có nghe hay không? Huyền Biển trợn mắt hốc mồm, nhưng là căn bản là không có cách phản bác, bọn hắn thật sai lầm rồi sao? Tiểu tử này đúng là tuyệt thế thiên tài, nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền lấy lễ để tiếp đón, hảo hảo bồi dưỡng, đối phương tương lai trưởng thành, bọn hắn, những người này sẽ được ích lợi vô cùng, nhưng mà rất đáng tiếc, bọn hắn luôn luôn cao cao tại thượng, từ không đem thế giới khác người để vào mắt, thậm chí coi như Lâm Hiên thể hiện ra thiên phú, bọn hắn cũng cho rằng không cách nào trưởng thành, y nguyên chèn ép, nhưng là bây giờ bọn hắn thật hối hận. Huyền Băng lão tổ cũng là thở dài một tiếng, nhìn nhầm, hắn sống mấy ngàn năm, lần này thật làm sai, bất quá hắn biết, Lâm Hiên sự tình hắn đã không cách nào đền bù, còn tốt hắn có được Tuyết Kỳ, bây giờ hắn cháu gái này cũng nhìn không thấu. Tuyết Kỳ khẳng định cũng nhận được nghịch thiên cơ duyên, về sau chỉ có thể dựa vào Tuyết Kỳ. Về phần Lâm Hiên, bọn hắn không có ý định lại cùng là địch, chí ít không sẽ chủ động đuổi theo giết đối phương, nhưng đối phương hôm nay có thể hay không đào tẩu, liền muốn nhìn tạo hóa. Thánh Thiên lão tổ càng là rung động, đối phương vậy mà làm bị thương hắn, một con kiến hôi, có có thể đem hắn đả thương. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy. Đồng thời hắn đứng lên, đại thánh khí tức mênh mông bát hoang, giờ khắc này, động thiên những cường giả kia nằm rạp trên mặt đất, không dám phản kháng. Sâu kiến, ngươi triệt để chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có được cái gì, đều không thể cùng đại thánh chống lại. Bàn tay kết ấn, một mảnh bầu trời đè ép xuống, mang theo thánh khiết quang huy. Lúc này, kiếm không thiếu sót, thét dài một tiếng, hơn vạn đạo kiếm quang chém về phía Độc Cô Tuyệt, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn bay trở về, đi tới đại thánh thân tháp một bên, hắn nói, thánh thiên lão tổ, ngươi động thủ thử một chút, ngươi hôm nay động đến hắn, ta dám cam đoan ngày thứ hai, ta huyệt thiên các cường giả, liền sẽ giết tới các ngươi thiên sơn động thiên, để các ngươi tâm hồn câu diệt. Trên bầu trời, một mảnh bầu trời ngưng lại, đổi thành bàn tay, thánh thiên lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu như chỉ là Lâm Hiên, hắn căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Thế nhưng là kiếm không thiếu sót đến, đồng thời đi tới đối phương bên người, hắn không có cách nào động thủ, làm bị thương kiếm không thiếu sót, liền sẽ triệt để đắc tội huyền thiên các. Mặc dù bọn hắn có phiếu miểu phong bảo hộ, nhưng là phiếu miểu phong không có khả năng bảo vệ bọn hắn cả một đời. Cho nên một chiêu này, hắn rơi không đi xuống, kiếm không thiếu sót lạnh hừ một tiếng, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái quyển trục, mở ra về sau, vô tận không gian chi lực, đem hắn cùng đại thánh tháp vờn quanh, muốn đi rồi sao? Tuyết Kỳ thở dài một hơi, huyền băng lão tổ ánh mắt phức tạp, sắc mặt khó coi, tinh tộc những người kia càng là gào thét, nhất là tinh thần trưởng lão, tiểu tử, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta tinh tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên từ đại thánh tháp đi ra, thân thể dần dần trở nên nhạt, nghe nói như thế, hắn càng hừ lạnh hơn một tiếng, lão già, lại cho ngươi cuối cùng một kiện đại lễ. Trong mắt của hắn bộc phát ra một đoàn quang huy, hóa thành linh hồn chi quang, giết hướng phía dưới, cái này một cơ, hắn thẳng hướng Bụi công tử. Bụi công tử ngửa mặt lên trời ngã quỵ, gào thét, hạ một nhưng, không có khí tức, tinh thần trưởng lão triệt để điên, Bụi công tử cũng chết sao? Đây chính là bọn hắn tinh tộc bên trong một cái thiếu gia. Nếu như chết rồi, sẽ phát sinh như thế nào chấn động? Đáng chết, chuyện này cái gì là? Đồng thuật, vô số người rung động, đối phương ủng có đáng sợ như thế linh hồn đồng thuật. Đáng chết, chẳng lẽ hắn là? Vô số đảo ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, trên bầu trời, không gian lấp lóe, Lâm Hiên cùng kiếm không thiếu sót thân ảnh biến mất không gặp. Bụi Nhi, tinh tộc trưởng lão, đi tới Bụi công tử bên người tiến hành dò xét, phát hiện đối phương linh hồn triệt để phá diệt, đáng chết, thật đáng sợ đồng thuật. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là rung động, đỉnh cấp thể phách, kinh khủng kiếm khí, bây giờ lại bày ra kinh khủng như vậy linh hồn đồng thuật. Để bọn hắn nghĩ đến Càn Khôn cổ thành cái kia áo bào đỏ người. Có phải là đối phương? Một chút động thiên trưởng lão nhanh chóng truyền âm, thấy rõ ràng chưa, có phải là thiên cơ thần đồng? Một người khác lắc đầu, ngươi dám ngẩng đầu sao? Ta cũng không dám. Ai biết có phải là thiên cơ đồng, chẳng lẽ thật là hắn, coi như không phải, gia hỏa này, cũng là một vị cường giả đáng sợ. Xong, tinh tộc sắp điên, không biết tiếp xuống, tình huống sẽ như thế nào. Vô số đạo tiếng nghị luận vang lên, thiên sơn động thiên những người kia, cũng là một mảnh rung động, bọn hắn biết, tinh tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là cuối cùng, Lâm Hiên bày ra đồng thuật, quá mức thần bí, để bọn hắn phi thường hoài nghi, đối phương cùng kia thần bí áo bào đỏ người, đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Thiên sơn động thiên bên ngoài. Vô số người rung động, trong đó, một đạo lưu quang xẹt qua, hóa thành một cái người áo đen, trên thân khí tức ngập trời, hắn nhìn qua phương xa, cũng là kinh ngạc, trước đó cái kia đạo rồng âm thanh, là Đại Long kiếm hồn sao? Chẳng lẽ, Lâm Hiên tiểu tử kia ở bên trong? Người áo đen hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất. Chương 4539, tinh tộc trưởng lão, diệt, thiên sơn động thiên, tinh tộc trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết Lâm Hiên, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ đó, coi như ngươi đi huyền thiên các. Ta tinh tộc, nhất định cũng sẽ đem ngươi bắt được, để ngươi sống không bằng chết. Thánh thiên lão tổ đồng dạng lạnh giọng nói, các ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Bằng lãnh thanh âm, để cái khác động thiên người tê cả da đầu, bọn hắn biết tiếp xuống, quả nhiên có một trận đại phong bạo, mà lúc này đây, trên bầu trời lại truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, trước ngươi đối Lâm Hiên động thủ rồi. Thoại âm rơi xuống, ngập trời khí tức tràn ngập, hình thành một mảnh hắc phong bạo, cuốn tới, người nào, vô số người rung động, có người vì Lâm Hiên ra mặt sao? Tinh tộc trưởng lão gầm thét, ngươi biết Lâm Hiên, vậy ngươi đi chết đi. Hắn giết đi lên, tinh hà hiển hiện, giữa thiên địa xẹt qua, có thể xuyên thủng hết thảy. Dầm dầm dầm, hắc phong bạo rơi xuống, pháp tắc tràn ngập, bao phủ tinh hà, đồng thời bao phủ tinh tộc trưởng lão. Tinh tộc trưởng lão phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn thấy tinh tộc trưởng lão thân thể bị đánh cho vỡ nát, chết, tất cả mọi người điên. Bụi công tử chết về sau, tinh tộc trưởng lão cũng chết sao? Đến cùng là ai? Thánh thiên lão tổ cũng là biến sắc, hắn lần nữa đánh ra một kích, giết hướng lên bầu trời, toàn bộ thiên địa lật quay tới, thẳng hướng màu đen phong bạo. Đại thánh sao? Phong bạo bên trong, người áo đen thở dài một tiếng, theo sau bàn tay kết ấn, chung quanh đại địa không ngừng biến động, vô số trận pháp lóe lên, hóa thành một tôn đại đỉnh, trấn áp thiên địa, cùng thánh thiên lão tổ bàn tay, đụng vào nhau, đầy trời trận pháp vỡ vụn, thánh thiên lão tổ bàn tay bị ngăn trở, hắc phong bạo, chậm rãi biến mất, đáng ghét, thánh thiên lão tổ rít lên một tiếng, ánh mắt xẹt qua cửu thiên thập địa, thế nhưng là phát hiện, đối phương sớm đã biến mất không thấy gì nữa, là ai? Thánh thiên lão tổ cũng là rung động, đối phương quá mạnh, mà lại pháp tắc tràn ngập, là yêu tộc người sao? Còn có, đối phương dùng chính là bọn hắn thiên sơn động thiên trận pháp. Cái này là bực nào trận pháp cao thủ, Lâm Hiên còn nhận biết hạng người như vậy sao? Tiểu tử này thân phận, so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn, Độc Cô Tuyệt cũng là sắc mặt âm lãnh, đi, dò xét đến tột cùng là ai? Chết đi cái này trưởng lão, chẳng những là tinh tộc trưởng lão, cũng là bọn hắn phiếu miểu phong trưởng lão, bọn hắn phiếu miểu phong, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Thiên Sơn Động Thiên, bên ngoài, người áo đen hiển hiện, sắc mặt hơi tái nhợt, không phụ năm đó, bằng không, giết hắn dễ như trở bàn tay. Tiểu gia hỏa, ta xem như vì ngươi báo một điểm thù, về phần còn lại, liền xem chính ngươi. Người áo đen thân ảnh, biến mất giữa thiên địa, trong hư không hai đạo quang ảnh bay qua, chính là Lâm Hiên cùng kiếm không thiếu sót, bọn hắn trước đó lợi dụng không gian trận pháp, rời đi Thiên Sơn Động Thiên, giờ phút này đã sớm rời xa khu vực kia. Tiểu gia hỏa an toàn, tiếp xuống ta liền dẫn ngươi đi Huyền Thiên Các. Kiếm không thiếu sót cười nói, liên tiếp bay 10 trời còn chưa có bay đến, Lâm Hiên kinh ngạc, tiền bối, Huyền Thiên Các khoảng cách phiếu miểu phong vô cùng xa xôi sao? Kiếm không thiếu sót gật gật đầu, xác thực không gần, cả hai thuộc về hai khu vực, Lâm Hiên hỏi, vậy cái này táng đế tinh đến cùng là như thế nào phân bố? Hắn cũng còn không rõ lắm, bởi vì lúc trước hắn hỏi qua Tuyết Kỳ, nhưng là Tuyết Kỳ chỉ biết phiếu miểu phong khu vực kia. Trừ cái đó ra, cũng không rõ ràng lắm, bây giờ nhìn thấy kiếm không thiếu sót, Lâm Hiên nghĩ hiểu rõ hơn một chút. Kiếm không thiếu sót nói, ta cũng chỉ biết một cái đại khái, bởi vì táng đế tinh rất rộng lớn, toàn bộ táng đế tinh, có một ít biển, cũng có mấy khối đại lục, tổng thể đến nói là, tứ hải, bát hoang, chúng ta Huyền Thiên Các cùng phiêu miểu phong, đều tại cùng trên một vùng đại lục, gọi là trời tuyền đại lục, chỉ là trời tuyền đại lục liền đã vô cùng rộng, ta quen thuộc cũng chỉ là trong đó một chút khu vực. Lâm Hiên nghe xong càng thêm chấn kinh, tứ hải, bát hoang, xem ra cái này táng đế tinh, so hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều. Cái này tứ hải, bát hoang bên trong, liền có một chút đại đế chi mộ, chỉ bất quá những cái kia đều là tuyệt địa, người bình thường căn bản là không có cách đến. Cái khác đại lục cùng trong hải dương, thì là sinh hoạt lấy tồn tại cường đại, còn có một số thái cổ tộc, giống phiếu miểu phong Huyền Thiên Các dạng này, có thể thống lĩnh một phương, phía dưới có rất nhiều động thiên, trừ cái đó ra còn có một số cổ thành, có là thượng cổ chi thành, thậm chí có là viễn cổ chi thành, những cái kia cổ thành cũng sừng sững tại bên trong lòng đất, trở thành vô số người hướng tới tồn tại. Tỉ như trước đó Càn Khôn cổ thành, liền là phi thường nổi danh một tòa thành, giờ phút này, Lâm Hiên bọn hắn muốn đi chính là Huyền Thiên Các, ở vào Thiên Huyền Đại Lục phía đông, ước chừng bay, một tháng, bọn hắn mới vừa tới, phiến khu vực này khoảng cách phiếu miểu phong đã vô cùng xa xôi. Thuộc về Huyền Thiên Các khu vực, đi thôi tiểu gia hỏa, đi theo ta, kiếm không thiếu sót tại phía trước dẫn đường, hai người hóa thành lưu quang, hướng phía xa xa sơn mạch bay đi, khi bọn hắn giáng lâm thời điểm, phía dưới hiển hiện trận pháp, bốn đạo nhân ảnh bay tới. Dừng lại, nơi này là Huyền Thiên Các, là ta, kiếm không thiếu sót dừng thân hình lạnh giọng nói, kia bốn tên hộ vệ sau khi xem xong cũng là kinh ngạc. Sau đó nhau nhau hành lễ, bái kiến không thiếu sót trưởng lão, cùng lúc đó, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên lần nữa ngoài ý muốn. Người này là ai rất lạ lẫm nha, bất quá không ai dám hỏi thăm, Lâm Hiên cũng đang đánh giá bọn hắn, quả nhiên là hảo thủ, Huyền Thiên Các thực lực, nhưng một chút không thể so phiêu miểu phong yếu, chỉ là cái này thủ sơn hộ vệ đều là thánh vương. Mà lại trên thân mang theo cực kỳ lạnh thấu xương ý sát phạt, rất hiển nhiên là thân kinh bách chiến người. Lâm Hiên đối mấy người khẽ gật đầu, sau đó liền theo không thiếu sót hướng phía bên trong đi đến. Bên trong là liên miên sơn mạch, phía trên dãy núi đều có rất nhiều đình đài lầu các, còn có cung điện, thậm chí có cung điện sau sơn mạch núi liền còn rộng lớn hơn. Trên đường đi không ít người gặp được kiếm không thiếu sót, đều nhao nhao hành lễ. Hiển nhiên kiếm không thiếu sót tại Huyền Thiên Các thân phận không tầm thường, hẳn là phi thường trọng yếu. Trưởng lão, trưởng lão, người rốt cục về đến rồi. Khi kiếm không thiếu sót mang theo Lâm Hiên đi tới một mảnh lãnh địa thời điểm, phía dưới hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, hết sức lo lắng. Kia là một nam một nữ, rất trẻ trung, xem ra hẳn là thế hệ tuổi trẻ, thiên phú cũng rất mạnh, cũng đạt tới thánh vương cảnh giới. Hai người nhìn về phía kiếm không thiếu sót vô cùng lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Kiếm không thiếu sót hỏi. Trong đó tên nam tử kia nói, là liên quan tới linh đạo cổ địa sự tình. Theo chúng ta dò xét đến tin tức, Thiên Hà phái cùng Băng Vũ điện tựa hồ có liên thủ ý tứ, muốn cộng đồng đối phó ta Huyền Thiên Các, cho nên giờ phút này những trưởng lão kia đều vô cùng nóng nảy. Chính đang tuyển người đâu? Có chuyện như vậy? Kiếm Không Thiếu Sót kinh ngạc, theo rồi nói ra, ta biết, hai người các ngươi không cần phải gấp, ta cái này liền đi. Sau đó hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, tiểu gia hỏa, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ tới đi, cho nên hắn cũng đi theo, nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, hai người kia kinh ngạc vô cùng, trưởng lão làm sao mang người này đi, người này là ai, xem ra so với chúng ta còn trẻ, trên thân khí tức cũng không có chúng ta cường đại sao, hắn có tư cách đi sao. Chương 4540, xin chỉ giáo, Lâm Hiên cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá nghĩ đến hẳn là chuyện trọng yếu phi thường, rất nhanh, Kiếm Không Thiếu Sót đã mang theo Lâm Hiên, đi tới một cái đại điện, cái này đại điện so tám ngọn núi nối liền còn muốn lớn. Chung quanh không có cái gì hộ vệ, bất quá nhưng lại có cực kỳ đáng sợ trận pháp, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, trận pháp có thể tùy tiện kích sát Thánh Vương. Kiếm Không Thiếu Sót đi tới lấy bên trong xuất ra một cái lệnh bài. Lệnh bài phía trên vô số đạo văn, bay ra, phía trước trận pháp chậm rãi mở ra, Kiếm Không Thiếu Sót cùng Lâm Hiên hai người đi vào. Giờ phút này, trong đại điện đã đứng không ít người, tựa hồ chính đang nghị luận cái gì, bọn hắn nhìn thấy Kiếm Không Thiếu Sót đi tới thời điểm, nhao nhao quay đầu, có người cười đến, Không Thiếu Sót, ngươi nhưng trở về, chính là, cái này nhưng đem chúng ta cho sầu chết rồi. Không ít người đều đi tới, những người này khí tức trên thân dị thường khủng bố, không ít đều là Thánh Vương hậu kỳ, thậm chí còn có Thánh Vương đỉnh phong. Kiếm Không Thiếu Sót nói, sự tình, ta đã biết một cái đại khái, bọn hắn thật muốn liên thủ sao? Chúng ta cũng chỉ là dò xét đến một chút tình huống. Rất có thể là thật, cho nên chúng ta đang suy nghĩ, tiếp xuống người muốn làm sao tuyển. Bây giờ có mấy cái đều rất thích hợp, bất quá danh ngạch lại có hạn, phía trước cái kia đã xác định, còn thừa lại cuối cùng hai cái danh ngạch. À, còn có hai cái sao? Kiếm Không Thiếu Sót nghe xong cười một tiếng, vừa vặn ta cũng đề cử một người. Lâm Hiên, ngươi tới đi. Sau khi nói xong, Lâm Hiên đi ra, chung quanh những người kia kinh ngạc, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Kiếm Không Thiếu Sót không phải tự mình một người đến, còn có một người đến, vô số đảo ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên chung quanh hư không đều không ngừng vỡ vụn, hắn cảm thụ áp lực lớn lao, lực lượng trong cơ thể vận chuyển, kiếm khí chảm diệt áp lực, hắn ung dung đối mặt, chung quanh những người kia kinh ngạc, tiểu tử này không đơn giản nha, đối mặt nhiều như vậy, Thánh Vương hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả, đều thần sắc thong dong, không biết là phương nào thiên tài, Không Thiếu Sót, tiểu gia hỏa này là ai? Một cái lão giả hỏi, cái này sức mạnh của ông lão rất mạnh, trượng sáu kim thân, đầy trời kim quang như là hoàng kim chiến thần. Lâm Hiên từ trên người đối phương, cảm nhận được một cỗ dị thường cường đại, đây là luyện thể chi thuật, mà lại là cực kỳ khủng bố luyện thể chi thuật, hắn gọi là Lâm Hiên, từ bắt đầu nguyên tinh đến, trước đó tại Thiên Sơn Động Thiên, bây giờ bị ta mang đến, a, hắn chính là ngươi nói tiểu gia hỏa kia, mặt khác một người trung niên cũng là gật gật đầu, trước đó bọn hắn cũng đã được nghe nói một người như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, Kiếm Không Thiếu Sót, vậy mà nhanh như vậy, đem đối phương cũng cho mang đến, một tên khác nữ tử, khẽ nhíu mày, Không Thiếu Sót. Chúng ta mặc dù tin tưởng ngươi, thế nhưng là lần này danh ngạch phi thường mấu chốt, không phải là cái gì người đều có thể tham gia, mặc dù ngươi xem trọng hắn, nhưng là hắn tuổi còn rất trẻ, ta nghĩ vẫn là lần tiếp theo đi, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng nhìn hắn ra, Lâm Hiên chỉ là Thánh Vương sơ kỳ tu vi, hơn nữa nhìn bộ dáng vừa mới đột phá đến, dạng này người tại mạnh, thực lực có thể mạnh tới chỗ đó, mà lại, bọn hắn lần này tuyển danh ngạch, tuổi tác thế nhưng là không hạn, nói cách khác không chỉ có là người trẻ tuổi. Đời trung niên đồng dạng có thể tham gia, cứ như vậy, tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, trước đó danh ngạch đều là Thánh Vương trung kỳ người đạt được. Bọn hắn Huyền Thiên các cái này tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ sợ cũng không có tư cách đạt được, chớ nói chi là mới vừa tới. Kiếm Không Thiếu Sót nghe xong cười nói, điểm này các ngươi không cần lo lắng, bởi vì hắn mới vừa từ Thiên Sơn Động Thiên, trả một cái Thánh Vương trung kỳ trưởng lão. Cái gì? Cái này vừa nói, trong đại điện người kinh ngạc, gia hỏa này chạm động thiên một trưởng lão, thật ra, sẽ không là mượn nhờ bí pháp gì đan dược, hoặc là siêu cường thánh binh a. Trong mắt một số người mang theo hoài nghi, xem ra các ngươi là không tin, như thế cũng tốt, liền cho hắn một cái cơ hội, để hắn tham gia sau cùng hai cái danh ngạch tranh đoạt đi. Tốt a, đầy người kim quang lão giả gật gật đầu, đã Kiếm Không Thiếu Sót nói như vậy, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt, mà lại bọn hắn cũng rất tò mò, người trẻ tuổi này, thật có được chém giết trưởng lão thực lực. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía trước hai người, tại phía trước nhất còn đứng lấy hai đạo nhân ảnh, hai người kia khí tức trên thân, đạt tới đại thánh cảnh giới, rất hiển nhiên, hai người kia mới thật sự là người quyết định, Lâm Hiên đối mặt đại thánh khí tức, cũng là hít sâu một hơi, thân ảnh của hai người tựa như ảo mộng, trong đó có một cái, chân đạp một đóa hoa sen, như cửu thiên huyền nữ, một cái khác thì là một nam tử, trẻ tuổi bộ dáng, khí tức trên thân lại vô cùng khủng bố, Tại sau lưng của hắn, còn có một đôi màu đen cánh, triển khai ở giữa, mang theo cỗ cường đại phong bạo. Đây là hai cái thái thượng trưởng lão, Hoa Sen lão tổ, cùng Ma Vũ lão tổ. Hoa Sen lão tổ cười nói, kiếm không thiếu sót, nếu là ngươi đề cử người, như vậy hắn có một cái tư cách, có thể tham gia, đa tạ hai vị, thái thượng trưởng lão, kiếm không thiếu sót cười nói, sau đó hắn lại đối Lâm Hiên giới thiệu thân phận của hai người. Lâm Hiên cũng là cung kính lễ bái, gặp qua hai vị tiền bối, đồng thời, hắn truyền âm hỏi, không biết bọn họ có phải hay không các chủ. Kiếm không thiếu sót cười nói, bọn hắn, đều không phải các chủ, đều là thái thượng trưởng lão, chúng ta Huyền Thiên Các các chủ, Hướng Tiên đại nhân, một mực vô cùng thần bí, giống như đều đang bế quan, trừ phi là phi thường quan trọng sự tình, bằng không, là sẽ không xuất hiện. Lâm Hiên nghe xong càng là kinh ngạc, Hướng Tiên đại nhân, hắn con người đột nhiên rụt lại, Hạ Cửu U để hắn tìm, không phải liền là một cái tên là hướng lên trời người sao? Không nghĩ tới, vậy mà là Huyền Thiên Các các chủ, đến tột cùng là trùng hợp, trùng tên, hay là thật liền là đối phương? Hắn cảm thấy chờ có cơ hội, phải tự mình bái gặp một chút, cái này Hướng Thiên đại nhân, trước đó là bốn người còn thừa lại hai cái danh ngạch. Tăng thêm Lâm Hiên chính là năm người, cạnh tranh lại kịch liệt, mọi người không biết, cụ thể muốn làm sao đánh. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, cười nói, cái này còn không đơn giản, ta nghĩ đã có không ít người đạt được danh ngạch đi. Vậy ta khiêu chiến bọn hắn, nếu như ta đánh bại bọn hắn, chẳng phải là nói, ta liền ủng có chiếm được một cái danh ngạch tư cách. Dạng này, một trận chiến, liền có thể quyết định đi, lời này xác thực không sai, những người khác nhíu mày, tiểu tử này có chút quá tùy tiện đi, đã được đến danh ngạch những người kia, cái kia không phải cao thủ cường đại, tiểu tử này thật dám khiêu chiến sao? Có chút ý tứ, chung quanh mấy đạo nhân ảnh, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên phi thường có ý tứ, những người này, đều là đã thành công lấy được danh ngạch người. Tiểu tử, lời nói này không khỏi liền có chút phách lối, mặc dù ngươi là không thiếu sót trưởng lão mang về, nhưng là cũng không thể phách lối như vậy, ta đều muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có hay không nói loại lời này tư cách. Tại kia bốn đạo nhân ảnh bên trong, đi tới, một nam tử, hắn khí tức trên thân cũng là vô cùng cường đại, đạt tới Thánh Vương Trung Kỳ, Lâm Hiên nhìn về phía kiếm không thiếu sót, kiếm không thiếu sót lại là khẽ gật đầu, không sao, xuất ra thực lực của ngươi là được, tốt, ta biết, Lâm Hiên đi hướng về phía trước, vậy liền, xin chỉ giáo, sau khi nói xong, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Chung quanh những người kia sững sờ, thật mạnh thể phách, liền ngay cả kia toàn thân kim quang lão giả, trong mắt cũng là bộc phát ra kinh người quang mang, thật mạnh luyện thể chi thuật, tiểu tử này có chút thực lực. Chương 4541, kiếm trảm ngũ hành, quả nhiên có dũng khí, đổi mới nhanh không quảng cáo, đã dạng này vậy ta cũng không khách khí, yên tâm ta sẽ điểm đến là dừng. Bên kia nam tử đi ra, hắn người mặc ngũ thải chiến giáp, trên thân quang mang bộc phát, ngũ hành pháp tắc càn quét ra, nhanh chóng hình thành năm đạo phân thân, đem Lâm Hiên bao phủ, đây là ta ngũ hành pháp tắc, không biết ngươi có thể chống lại mấy chiêu. Nam tử này cao giọng nói, xem bộ dáng là đang nhắc nhở Lâm Hiên, kỳ thật, hắn có sự tự tin mạnh mẽ, song phương kém một cảnh giới, hắn thấy đối phương ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, a, ngũ hành pháp tắc sao, có chút ý tứ, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên bàn tay nắm tay, một quyền đánh ra, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thẳng hướng trong đó một đạo phân thân, nắm đấm như mặt trời, chiếu sáng cả phiến thiên địa, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật kinh khủng, người chung quanh đều đổi sắc mặt, bọn hắn nụ cười trên mặt đều biến mất, mang theo là một vòng ngưng trọng, dạng này người, xác thực rất đáng sợ. Ngũ thải chiến giáp nam tử, cũng là biến sắc, hắn khẽ quát một tiếng, người xác thực rất mạnh, vượt qua dự liệu của ta, nhưng là gặp gỡ ta ngũ hành pháp tắc, ngươi còn chưa đủ nhìn, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngũ hành chi trận. Ngũ hành pháp tắc phối hợp lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, cường đại tới cực điểm, bị công kích cái kia đạo phân thân, nhao nhao lui lại, cái khác mấy đạo phân thân lực lượng dũng xuất ra ngoài, hình thành một cái đáng sợ tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, thổ chi tấm thuẫn, hống một tiếng, phân thân bị đẩy lui, tấm thuẫn vỡ vụn, bất quá, lại ngăn trở công kích, nhìn thấy chưa tiểu tử, người mạnh hơn cũng đánh không lại, chiến giáp nam tử ngạo nghễ, Lâm Hiên cười nói, thật sao, vậy nếu như ta cùng một chỗ công kích đâu? Nói, Lâm Hiên liên tục đánh ra năm đạo quyền ảnh, thẳng hướng ngũ hành phân thân, mỗi một cái phân thân, đều đứng trước cực kỳ cường đại uy hiếp, không được, hắn là làm sao làm được, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, Thánh Vương Trung Kỳ sắc mặt người đều thay đổi, công kích như vậy bọn hắn gặp gỡ, cũng là dùng mình, cái này không phải bình thường nắm đấm, đây là ẩn chứa thần thể lực lượng, đáng sợ tới cực điểm, năm cái thân cùng một chỗ thi triển ngũ hành chi lực, như uông dương đại hải, tiến hành ngăn cản, ngũ hành hợp nhất, cho ta chạm. Chiến giáp nam tử gầm thét, điên cuồng xuất thủ, ngũ hành pháp tắc lực lượng nhanh chóng dung hợp, tiến hành ngăn cản, sau đó chấn thiên thanh âm vang lên, năm đạo nhân ảnh nhanh chóng lui lại, mỗi một đạo phía trên pháp tắc đều ảm đạm đi khá nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thu hồi nắm đấm, trên mặt kinh ngạc, vậy mà không có vỡ vụn, có chút thực lực, không hổ là Huyền Thiên các người, quả nhiên đủ mạnh, lại có thể ngăn trở nắm đấm của hắn. Nếu như những người khác nghe tới Lâm Hiên, khẳng định sẽ tức hộc máu, bởi vì một cái thánh tôn sơ kỳ đối thánh tôn trung kỳ người nói lời như vậy, thực tế khó mà tin được. Chiến giáp nam tử trong lòng kinh hãi, lực lượng của đối phương quá mức cường đại, hắn không dám có bất kỳ giữ lại. Sau một khắc, bàn tay kết ấn, ngũ hành phân thân phun tỏa hào quang, tại phía trên kia xuất hiện năm chuôi vũ khí, bị phân thân nắm trong tay. Những vũ khí kia mang theo đáng sợ quang huy, pháp tắc vũ khí, xem bộ dáng là phối hợp ngũ hành trận pháp xuất hiện. Những vũ khí này sau khi đi ra, phân thân uy lực trở nên càng thêm cường đại. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Chiến giáp thanh âm nam tử lạnh thấu xương, sau đó năm đạo phân thân nhanh chóng giết tới, trên bầu trời những cái nào pháp tắc vũ khí, hình thành khí tức cường đại, lực lượng kinh khủng, để chung quanh những người kia đều chấn kinh, xem ra, chiến giáp nam tử là thật nghiêm túc a, đánh nhau thật tình, rầm rầm rầm, ngũ hành đại chiến bộc phát, kinh khủng pháp tắc, triệt để đem phía trước bao phủ, Lâm Hiên thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh xuất hiện vô số vết rách, thiên diêu địa động, xem ra kia tiểu tử bại, không ít người kinh hô một tiếng. Một chút trẻ tuổi thiên tài cũng là lắc đầu, đâu chỉ bại, ta nhìn còn phải bị thương nặng, kia là khẳng định, nếu không phải lưu thủ, chỉ sợ hắn đã tâm hồn câu diệt nha, xem ra một trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một người trẻ tuổi vẫn là không cách nào lấy được danh ngạch. Đây là ý nghĩ của mọi người, nhưng mà thanh âm rơi xuống về sau, một đạo kiếm quang lấp lóe, từ đầy trời pháp tắc bên trong bay múa ra, lăng không chém xuống, phảng phất thiên kiếm, giờ khắc này, trận pháp tắc, còn có phân thân, toàn bộ vỡ vụn. Không có cái gì có thể ngăn cản, xuất hiện, kiếm không thiếu sót khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Chung quanh những người kia lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Thật là khủng khiếp kiếm khí, những người khác cũng là sắc mặt đại biến, kiếm khí như thần, là như phá trúc, trong nháy mắt liền đem hết thảy tất cả toàn bộ chém ra. Chiến giáp nam tử cũng là không thể tin được, hắn bay rớt ra ngoài, trên thân chiến giáp vỡ vụn, một đạo vết kiếm ra hiện ở trên người hắn. Ngươi thua, kiếm không tiếp tục hạ xuống rơi, Lâm Hiên ngừng tại trong giữa không trung, lạnh giọng mở miệng. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, phảng phất nằm mơ, một trận chiến này, kết thúc rồi à, bất quá, chiến đấu kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bại cũng không phải là Lâm Hiên, là chiến giáp nam tử, cái này chiến giáp nam tử thế nhưng là thánh vương trung kỳ nha. Mà lại tại trung kỳ, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, bằng không, không có khả năng có tư cách tranh đoạt danh ngạch, nhưng là bây giờ, lại thua ở một dưới thân kiếm, những đệ tử trẻ tuổi kia, căn bản không thể tin được, đừng nói bọn chúng, coi như những cái kia. Đời trung niên thậm chí lão bối trưởng lão cũng là hít vào khí lạnh, tiểu tử này quá cường hãn đi, không thiếu sót, người tìm đến tiểu tử này rốt cuộc là ai? Phía trước, chiến giáp nam tử sắc mặt thay đổi, cuối cùng hắn thở dài một hơi, ta thua, hắn biết đối phương lưu thủ, không phải cái này chém xuống một kiếm, hắn khẳng định sẽ bị chém thành hai nửa, đã nhường, Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, trở về đem, ngươi thua không oan, một cái khác, trưởng lão mở miệng, cái này trương lão trên thân, cũng là còn quấn cường đại ngũ hành pháp tắc. Sau kia chiến giáp nam tử phải mạnh mẽ hơn nhiều, là một cái thánh vương hậu kỳ cường giả. Chiến giáp nam tử lui trở về, ta cho sư phó mất mặt, lão giả kia nói, người trẻ tuổi kia là tuyệt thế thiên kiêu, nhất là vừa rồi một kiếm kia, đừng nói là ngươi, ta nghĩ những người khác rất khó ngăn cản, cho nên ngươi thua là rất bình thường. Liền ngay cả phía trước hai cái thái thượng trưởng lão cũng là nhãn tình sáng lên, tiểu gia hỏa này không sai, hiện tại ta có tư cách đạt được một cái danh ngạch đi. Lâm Hiên mở miệng lần nữa, những người khác nhao nhao gật đầu. Bất quá lúc này, lại là một thanh âm vang lên, chậm đã, ngươi mặc dù đánh bại hắn, nhưng là hắn cũng không có đạt được danh ngạch, ngươi chỉ có thể nói có được tranh đoạt danh ngạch tư cách. Muốn triệt để đạt được, đánh bại ta lại nói, lại là một nam tử đi ra, xem ra cũng là đời trung niên, hắn khí tức trên thân lạnh thấu xương, mang theo lực lượng cường đại, tại trong tay đối phương xuất hiện hai đạo chủy thủ, đầy trời sát phạt chi khí, càn quét, là gió lạnh, hắn cũng muốn xuất thủ sao? Không ít người chấn kinh, gia hỏa này thế nhưng là đã được đến danh ngạch. Mà lại là tồn tại hết sức khủng bố, Lâm Hiên híp mắt lại, tách ra một tia lăng liệt quang mang, ngươi muốn lĩnh giáo, ta, tùy thời phụ bồi, hắn cũng là đi ra, trên thân lực lượng lần nữa bộc phát, trong tay hắn xuất hiện, đáng sợ kiếm khí, chương 4542, thế giới thần bí, lúc này phía trước, mọc ra cánh màu đen ma vũ lão tổ lại là mở miệng, gió lạnh, ngươi lui ra đi, hắn xác thực có tư cách đạt được một cái danh ngạch, lão tổ, gió lạnh sững sờ, còn muốn nói điều gì? Nhưng mà vũ lão tổ lại là lắc đầu, chẳng lẽ, ngươi còn hoài nghi ánh mắt của ta sao? Ta không dám, gió lạnh lui trở về, những người khác cũng là kinh ngạc, đã lão tổ đều mở miệng, bọn hắn tự nhiên không có ý kiến gì, Cứ như vậy, Lâm Hiên thuận lợi đạt được một cái danh ngạch, tiếp xuống ba người tranh đoạt, một cái khác danh ngạch, cuối cùng bị một nữ tử đạt được. Tốt, đều trở về chuẩn bị đi, khoảng cách so tài thời gian cũng kém không nhiều nhanh đến. Mọi người rối rít đáp lại, sau đó đều rời đi, chờ rời đi đại điện, Kiếm Không Thiếu Sót mang theo Lâm Hiên trở lại lãnh địa của mình. Sau đó nói, trước chúc mừng ngươi đạt được một cái danh ngạch, sau đó ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, đợi đến thời gian ta sẽ tìm ngươi. Đúng, về phần những người khác, giống gió lạnh, ngươi không cần có địch ý, hắn không có cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là bọn hắn còn không biết ngươi, cho nên không rõ lắm thực lực của ngươi, các ngươi đối thủ chân chính là Thiên Hà Tông cùng Băng Vũ Điện, ta biết. Lâm Hiên gật gật đầu, xác thực, trước đó chiến đấu hắn chỉ cảm nhận được chiến ý, cũng không có Phiếu Miểu Phong như thế sát ý, cho nên Lâm Hiên cũng không có hạ sát thủ. Hắn đi tới một gian trong cung điện, liền bắt đầu bế quan, Thiên Cơ 24 đồ hắn đã tu luyện top 12 đồ. Tiếp xuống nàng liền tu luyện thứ 13 đồ, bất quá còn lại đến cái này 12 bước thiên đồ. Càng thêm khủng bố, mỗi một bước so trước đó uy lực muốn tăng lên nhiều, mà lại càng khó tu luyện, chỉ sợ chỗ tiêu tốn thời gian, cũng so trước kia dài hơn rất nhiều. Lâm Hiên liền bắt đầu kiên nhẫn tu luyện, đệ thập tam phúc thiên đồ, ước chừng nửa tháng sau, hắn mở mắt, trong mắt sao trời tiêu tan, đồng thuật càng thêm đáng sợ. Hắn cũng không có xuất quan, mà là nghĩ đến một chỗ, bây giờ hắn đã đột phá thành là chân chính thánh vương, chuẩn bị dò xét tra một chút thể nội thế giới thần bí. Trước đó là hắn tiến nhập thể nội thế giới thần bí, mới tránh thoát thiên phạt, mà lại chuôi này thần bí tiểu kiếm, là ngay từ đầu liền nương theo lấy hắn, chỉ bất quá vô cùng cổ quái, lúc trước chỉ có rượu gia có thể ở bên trong tự do hành động. Hắn chỉ có thể đi vào, lại không cách nào hành động, bây giờ trở thành thánh vương, hắn chuẩn bị tìm kiếm một phen. Tâm thần khẽ động, Lâm Hiên cảm giác càn khôn điên đảo, lại mở mắt ra thời điểm, hắn liền tới đến kia thần bí thế giới, phía trước có một viên thông thiên cổ thụ, đã khô bại, bất quá vẫn phát ra khí tức thần bí, năm đó rượu gia chính là ở đây, bây giờ rượu gia không tại, cổ thụ vẫn như cũ. Lâm Hiên nếm thử, hướng phía trước đi đến, một bước, hắn nói hắn cảm giác vô tận áp lực, hướng phía hắn ép đi qua, muốn đem thân thể của hắn xé nát, hắn mặc cho hư lạnh, thi triển thân thể tiến hành chống đỡ, sau một khắc, hắn phát hiện, vậy mà thật phóng ra một bước, sau đó lại là bước thứ hai, mặc dù đi phi thường chậm chạp, mỗi một bước đều phải toàn lực ứng đối, nhưng là hắn xác thực có thể tại cái này thần bí thế giới đi đi. Phương viên 10 mét, đây là Lâm Hiên, trước mắt chỗ có thể hoạt động khoảng cách, mặc dù khoảng cách vô cùng ngắn, nhưng là Lâm Hiên lại cao hứng phi thường, bởi vì hắn biết cái không gian này 10 phần thần bí, mà lại rộng lớn khôn cùng, chỉ cần theo hắn thực lực tăng cường, hắn có thể tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, mặc dù bây giờ phương viên 100 mét. Xung quanh chỉ có một gốc chết héo thông thiên thần thụ, nhưng là địa phương khác lại có đồ tốt. Lâm Hiên đứng tại 100 mét địa phương, nhìn hướng về phía trước, hắn phát hiện phía trước bên trên có một chút linh dược hạt giống, loại vật này ở bên ngoài là không ai chú ý, nhưng là Lâm Hiên mừng rỡ, bởi vì hắn có thể cảm thụ ra phía trên kia ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu như một gánh sống được, uy lực khó có thể tưởng tượng. Sau đó Lâm Hiên liền tại cái này thần bí trong thế giới tiến hành thể phách tu luyện, áp lực đối với hắn cửu dương thần thể vô cùng có chỗ tốt. Mặt đất màu đen, thần bí sơn động, chung quanh có cực mạnh trận pháp, rất hiển nhiên, nơi này là huyền thiên các trọng địa, bình thường người căn bản là không có cách tiến đến, giờ phút này Kiếm Không Thiếu Sót, tay cầm lệnh bài, cẩn thận hành tẩu tại trong trận pháp, hắn đi tới phía trước động quật, ngừng lại, sau đó cung kính nói, khởi bẩm hướng trời đại nhân đã đến, thế nào, từ bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn, rất mạnh, tuyệt thế thiên tài, không tệ a, chờ thời cơ đến dẫn hắn tới gặp ta. Kiếm Không Thiếu Sót lĩnh mệnh, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lại là hai tháng trôi qua, bên ngoài trận pháp lấp lóe, Lâm Hiên từ cái này thần bí thế giới đi ra, bên ngoài một nam một nữ, lại chờ đợi, là trước kia Lâm Hiên thấy qua hai người, tên nam tử kia đi tới cười nói, Lâm công tử đúng không, ta gọi là Kiếm 13, vị này là sư muội của ta, múa kiếm, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, hai vị khách khí, Lâm Hiên cười nói, sau đó hắn hỏi, đúng, có phải là muốn tiến hành giao đấu á, không sai, rất nhanh, bất quá còn phải chờ bên trên hơn nửa tháng. Chúng ta tới là nghĩ tuân hỏi một chút công tử, phải chăng cần một chút tài nguyên tu luyện, sẽ không quấy rầy công tử đi. Lâm Hiên nghe xong cười cười, không quấy rầy, ta vừa vặn nghĩ ra quan đi vòng một chút, đúng, hai người các ngươi dẫn ta tới du lãm một chút, huyền thiên các đi, tốt, đã múa kiếm mừng rỡ, nói, bất quá chúng ta chỉ có thể mang ngươi tại Không Thiếu Sót dài lãnh địa cũ hành tẩu. Các trưởng lão khác lãnh địa, chúng ta nhưng vào không được, mặc dù nói là lãnh địa, nhưng là cũng là vô tận rộng lớn, Không Thiếu Sót dài lãnh địa cũ. Bên trong đều là kiếm tu, mỗi một cái đều gánh vác trường kiếm, trên thân khí tức lạnh thấu xương, múa kiếm 10 phần sáng sủa, nàng cho Lâm Hiên nói rất nhiều, thậm chí còn nói, tại chúng ta Vô Song trưởng lão dưới trướng, nhưng là có một con thập phần cường đại kiếm thánh, bọn hắn tạo thành kiếm môn, Lâm công tử, nếu không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Tốt, Lâm Hiên bản thân cũng là tuyệt thế kiếm khách, tự nhiên nghĩ mở mang kiến thức một chút những này kiếm thánh cao thủ. Bọn hắn xuyên qua mấy dãy núi, phát hiện phía trước có một cái sơn cốc vô cùng to lớn, bên trong kiếm khí ngập trời, rõ ràng so những địa phương khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kiếm 13 chỉ về đằng trước nói, nơi đó chính là kiếm môn vị trí. Lâm Hiên đứng ở giữa không trung, hướng phía dưới nhìn lại, sau đó hắn trên mặt kinh ngạc, xác thực thật cường hãn. Hắn phát hiện phía dưới có trên trăm đạo thân ảnh, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là tuyệt thế kiếm thánh, khí tức trên thân dị thường khủng bố, mà lại giờ phút này, những người này đang huấn luyện phương pháp cũng vô cùng đáng sợ. Phía dưới trong sơn cốc, trận pháp lấp lóe, hình thành 10 cái không gian, mỗi cái trong không gian có mấy cái kiếm thánh, mà bọn hắn đối thủ thì là yêu thú, những này yêu thánh là huyền thiên các trưởng lão bắt tới, vô cùng hung mãnh, trên thân sát khí ngập trời, những người này chính là dùng những này yêu thú đến huấn luyện, kiếm khí quét ngang, những cái kia yêu thú cũng đều vô cùng đáng sợ, thực lực so với những này kiếm thánh còn kinh khủng hơn. Một nháy mắt liền có kiếm thánh thổ huyết bay ngược, bất quá rất nhanh, lại giết tới đây, chương 4543, linh đạo, cổ địa, chỉ có đối mặt mạnh hơn đối thủ, mới có thể tôi luyện kiếm pháp của mình, nếu là đánh so với mình yếu, liền không có tu luyện ý nghĩa, loại này tu luyện cũng là vô cùng nguy hiểm, mỗi lần đều có người bị thương nặng, hiệu quả cũng là phi thường tốt. Trên trăm danh kiếm khách thực lực vô cùng đáng sợ, có thể hoành tảo thiên quân, có thể nói, vô số kiếm khách đều muốn gia nhập kiếm môn. Múa kiếm ở một bên giải thích cặn kẽ, Lâm Hiên nghe xong cũng là khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía trong đó ba đạo nhân ảnh, ba người này thực lực rất mạnh, kiếm pháp vô cùng xuất chúng, hơn nữa nhìn bộ dáng, vô cùng trẻ tuổi, là trẻ tuổi tuyệt thế kiếm khách, bọn hắn đối thủ là một con long tước, xòe hai cánh, hình thành vô biên gió bạo hỏa diễm, cuốn tới, ba người tới đánh nhau. Thế lực ngang nhau, dần dần ba người chiếm cứ thượng phong, tại kia long tước trên thân đánh ra vô số vết kiếm, máu tươi chảy xuôi ra, long tước bị chọc giận, điên cuồng xuất kích, nghĩ muốn liều mạng, bất quá bị gắt gao áp chế. Ngay lúc này, long tước rít lên một tiếng, trên thân lực lượng vậy mà bộc phát, nháy mắt đem ba tên kiếm thánh đánh bay ra ngoài, long tước ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân huyết mạch thiêu đốt, vậy mà một kích xé mở trận pháp, không tốt, gia hỏa này trước đó che giấu thực lực, mà lại hiện tại muốn liều mạng á. Hiện tại trạng thái, long tước lực lượng vô cùng khủng bố, tại Thánh Vương bên trong, đều là đỉnh tiêm tồn tại, đã sắp vô hạn tiếp cận với Thánh Vương hậu kỳ, lại làm cho đối phương huyết mạch thiêu đốt xuống dưới, tuyệt đối có thể đạt tới Thánh Vương hậu kỳ, cứ như vậy, đối với mấy cái này kiếm thánh có uy hiếp chí mạng. Đáng chết, chung quanh những cái kia kiếm thánh, cũng là gầm thét, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng là rất đáng tiếc, mỗi người bọn họ đều có đối thủ, những cái kia yêu thú cùng một chỗ gào thét, vậy mà hình thành điên cuồng công kích. Đáng chết, bọn gia hỏa này cũng dám âm thầm liên hệ, kiếm môn người đều điên. Trên bầu trời, múa kiếm cùng kiếm 13 cũng là biến sắc, không tốt, trước đó liền nghe Vô Song trưởng lão nói qua, đầu này long tước rất là không tầm thường, có được long tộc huyết mạch, bây giờ xem ra so trong tưởng tượng huyết mạch còn cường đại hơn. Hắn bây giờ liều mạng, chỉ sợ rất khó ngăn chặn hắn, muốn hay không thông chi Vô Song trưởng lão, chỉ sợ đã tới không kịp. Múa kiếm, sắc mặt tái nhợt, long tước triển khai hai cánh, thẳng hướng phía dưới ba một thiên tài. Ba cái kia thiên tài cũng là mang theo tuyệt vọng, bọn hắn phải chết sao? Bọn hắn đều là đỉnh cấp kiếm khách thiên kiêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ là rất đáng tiếc phát sinh bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, Lâm Hiên động thủ, hắn thân hình thoát một cái, xông hướng phía dưới, sau một khắc, đi tới giữa hai bên, đối mặt long tước, một chương đánh ra, nhân vương ấn mang theo vô thượng thần uy, đánh ra, chấn thiên âm thanh âm vang lên, long tước bị đánh bay, đầy trời lông vũ rơi xuống. Mang theo vô tận hỏa diễm, xuyên thủng cửu thiên, thật cường hãn, không ít người kinh ngạc, được cứu, ba một thiên tài cũng là sửng sốt, bọn hắn nhìn qua bóng người phía trước, trên mặt rung động, người kia là ai, bọn hắn làm sao không biết, long tước bị đánh bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét, còn lại huyết mạch cũng là nhanh chóng thiêu đốt, sau một khắc, hắn hóa thành một hỏa diễm thần kiếm, lao đến, cửu thiên thập địa đều bị xé nứt, không tốt, mau tránh ra, ba một thiên tài cũng là điên cuồng gào thét. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy, thứ không biết chết sống, ở trên người hắn, vô tận kiếm quang hóa thành kiếm thần, vô song kiếm bị hắn nắm trong tay, chảm, kiếm khí chém xuống, thiên địa bị chém thành hai khúc, một kiếm này đem long tước bao phủ, thiên địa vỡ vụn, long tước thân thể vỡ ra, từ trên bầu trời rớt xuống, vô biên phong bạo tại bốn phía càn quét, tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều kinh ngạc đến ngây người, thật cường hãn một kiếm, đây là tuyệt thế kiếm pháp. Cái này rốt cuộc là ai? Rầm rầm rầm, hai nửa long tước rơi ở trên mặt đất, nhấc lên vô số bụi đất, trận pháp lay động, chung quanh những cái kia cường đại yêu thú, nhìn qua một màn này, điên cuồng gào thét, tựa hồ muốn xé mở trận pháp, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn hướng bốn phía, một chút quá khứ, những cái kia yêu thú thân thể run rẩy, trong đáy lòng hiển hiện một vòng hoảng sợ, vậy mà không đang gầm thét, thậm chí từng cái lui lại, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn là đang nghĩ không ngờ, người trẻ tuổi này vậy mà đáng sợ như vậy. Kiếm 13 cùng múa kiếm hai người cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Đối phương vừa rồi thi triển chính là kiếm pháp sao? Vậy mà đáng sợ như vậy, bọn hắn trước đó đạt được tin tức, đối phương là một cái luyện thể cao thủ nha, không nghĩ tới vậy mà cũng là một cái tuyệt thế kiếm khách. Không biết, công tử là ai, ba cái kia thiên tài cũng là đi tới, bọn hắn ôm quyền nói, đa tạ công tử ân cứu mạng, Lâm Hiên cười nói, khách khí, về sau chúng ta chính là mình người, ba người sững sờ, công tử là, lúc này, múa kiếm đi tới cười nói, cái này chính là không thiếu sót trưởng lão mang về tuyệt thế thiên tài. Lâm Hiên, Lâm công tử, nguyên lai chính là ngươi a. Xung quanh kiếm môn những người này kinh ngạc vô cùng, bọn hắn cũng nghe nói, vô song trưởng lão mang về một cái tuyệt thế thiên tài. Thậm chí tranh phong, đạt được một cái tranh tài danh ngạch, trước đó bọn hắn còn có chỗ không phục, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào, bây giờ nhìn thấy về sau kinh động như gặp thiên nhân. Lâm công tử, có thể hay không dạy cho chúng ta kiếm pháp? Trong mắt những người này mang theo kích động, Lâm Hiên cười nói, tốt, những ngày tiếp theo, Lâm Hiên ngay tại trong sân cốc này cùng những người này luận bàn kiếm pháp. Cái này trên trăm cái kiếm thánh thực lực cũng là đột phi mãnh tiến, đồng thời bọn hắn đều bị Lâm Hiên kiếm pháp thật sâu tin phục, không nghĩ tới Lâm Hiên niên kỷ cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, thậm chí so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi, kiếm pháp bên trên tạo nghệ vậy mà cao siêu như vậy, đây quả thực là thiếu niên kiếm thần. Qua nửa tháng, rốt cục nghênh đón so tài, giờ khắc này toàn bộ Huyền Thiên Các bên trong bầu không khí đều trở nên khác biệt, không riêng gì Huyền Thiên Các, toàn bộ trời Tuyền Đông vực đều trở nên khẩn trương lên, bởi vì lần này so đấu liên quan đến lấy linh đạo cổ địa. Đây là cực kỳ không nơi bình thường, nếu như có thể đạt được đồng thời tiến vào tu luyện, đối tu vi cùng pháp tắc tăng lên, có trợ giúp rất lớn, có thể nói, cho dù là những này thánh vương, đều vô cùng cần, đối này nhất định phải được. Linh đạo cổ địa truyền thuyết vô cùng thần kỳ, là tuyệt thế đại nhân vật, từng tại nơi đó dừng lại qua, mà lại không chỉ một, thậm chí thiếu niên đại đế năm đó cũng đã tới, cho nên vô cùng thần kỳ, kia là một mảnh thượng cổ chi địa, mang theo thần bí khó lường khí tức, như là tiên cảnh. Giờ phút này tại linh đạo cổ địa chung quanh, đã tụ tập không ít bóng người, từng cái khí tức cường đại, trong mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, ở trong đó, có là tới tham gia giao đấu, còn có một ít là đến quan chiến, dù sao, đây chính là đại sự kinh thiên động địa tình, có mấy ngọn núi bên trên, chỗ dừng lại người 10 phần đáng sợ, khí tức vượt trên cửu thiên, bọn hắn là Trường Hà Tông, Chiến Vương Phong, Băng Vũ Điện cường giả, đây chính là trời Tuyền Đông vực cùng với đáng sợ môn phái, mỗi một cái đều không kém gì Phiêu Miểu. Chương 4544, Trường Hà, Băng Vũ, tam đại bá chủ đứng ở nơi đó, người chung quanh, ngưỡng vọng, bên cạnh Sơn Phong Trà, có một cái trống chỗ, chúng người biết nơi đó là Huyền Thiên Các địa phương, Huyền Thiên Các người còn không có tới sao, không ít người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn lần này cũng nhận được tin tức, Trường Hà Tông cùng Băng Vũ Điện, muốn liên thủ, nếu quả thật là như thế này, như vậy lần này chiến đấu, sợ rằng sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa lớn. Bọn hắn đến, có người kinh hô, mọi người rối rít cảm ứng. Nhìn thấy phương xa, bay tới vô số đạo thân ảnh, vô thiên cái địa, Huyền Thiên Các người, tất cả mọi người ngừng lại, hô hấp, bọn hắn nhìn thấy có cực kỳ cường đại thân ảnh, như là thần ma giáng lâm, tại kia hậu phương còn có trên trăm đạo kiếm khí, như là tuyệt thế thần kiếm, phá toái hư không, thật đáng sợ, đó là cái gì, cái kia hẳn là trong đó một con đội ngũ, kiếm môn, không đúng rồi, ta biết kiếm môn, bọn hắn mặc dù đáng sợ, nhưng là cũng không có lợi hại như vậy đi, làm sao cảm giác bây giờ kiếm môn đều trưởng thành là tuyệt thế kiếm khách, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bọn hắn nhao nhao đều hướng phía tiến kiếm môn nhìn lại. Sau đó có người kinh ngạc, người nhìn thấy sao, những cái kia tuyệt thế kiếm khách phía trước, vẫn còn có một thân ảnh, người kia là ai, hắn tốt lạ mặt, ánh mắt của mọi người, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, giống như chỉ có Thánh Vương sơ kỳ tu vi, dạng này người có thể dẫn đầu kiếm môn sao, vô số người kinh ngạc, có một ít người cười lạnh, xem ra Huyền Thiên Các đã không có tác vuông, vậy mà phái dạng này người trẻ tuổi làm thủ lĩnh. Thật sự là ngu xuẩn a, lần này chỉ sợ Huyền Thiên Các muốn thua. Tại vô số tiếng nghị luận bên trong, Huyền Thiên Các người hạ xuống, dẫn đầu tự nhiên là kia hai cái đại thánh, Hoa Sen lão tổ cùng Ma Vũ lão tổ, cái khác tam đại bá chủ cũng là nhao nhao hướng trông lại. Lập tức liền có tiếng cười truyền tới, các ngươi đến có thể tính đủ muộn, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới nữa nha. Mở miệng nói chuyện là một cái ông lão mặc áo bào lam, khuôn mặt già nua, trên thân mang theo cực kỳ đáng sợ, Trường Hà huyễn ảnh. Đây là Trường Hà Tông một tôn lão tổ, Hoa Sen đại thánh nghe xong, cũng là lạnh hừ một tiếng, đến sớm, có làm được cái gì, đến sớm, liền nhất định có thể thắng lợi sao, ta nhìn các ngươi nghĩ quá nhiều, giữa song phương bầu không khí có chút ngưng kết, hai cái đại thánh khí tức tỏa ra, pháp tắc tại không trung giao phong, vô tận lớn vết rách giữa thiên địa trải rộng, chung quanh những người kia tê cả da đầu, xem ra nghe đồn là thật, hai phe này đại thánh thật là không ai phục ai. Tốt, hai người các ngươi không muốn vừa đến đã nhau nhau, lại là một cái lão ẩu đi tới, lão ẩu này trên thân mang theo cực mạnh hàn băng khí tức, cầm trong tay một cây hàn băng quyền trượng, đồng dạng cũng là một tôn đại thánh, hắn sau khi đến liền bắt đầu hòa giải. Chiến thần phong bên kia cũng tương tự có một cái như là chiến thần nam tử trung niên đi tới, bầu không khí mới dần dần hòa hoãn. Lâm Hiên đứng tại ngọn núi bên trên nhìn về phía chung quanh, nhìn về phía cái khác ba cái kia bá chủ, đây chính là bọn hắn lần này cạnh tranh đối thủ. Hắn nhìn thấy những môn phái kia xác thực vô cùng cường đại, mỗi một cái đều không thể so phiếu Miểu Phong yếu, xem ra tiếp xuống sẽ là một trận chật vật chiến đấu. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện một vòng quang mang. Lần này tranh tài hắn trên cơ bản đã biết, chính là tranh đoạt linh đạo cổ địa, mà lại nếu như bọn hắn có thể thành công, như vậy hắn cũng có được tiến vào linh đạo cổ địa tư cách. Đây là hắn có thể tăng thực lực lên một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, có thể tăng lên mấy trăm năm thời gian tu luyện, hắn làm sao lại bỏ lỡ, cho nên lần này hắn nhất định phải thắng lợi. Phía trước, tứ đại môn phái đại thánh thương lượng một phen, sau đó một bóng người đi ra, cao giọng nói, lần này linh đạo cổ địa, ta nghĩ quy củ mọi người hẳn là đều biết đi, rất đơn giản. Ai có thể tiến vào linh đạo cổ địa, liền có thể hưởng thụ bên trong tài nguyên, đến cho các ngươi thi triển thủ đoạn gì, chúng ta là sẽ không quản. Hiện tại, chuẩn bị tham gia trận đấu, hướng phía trước đi đến, chúng ta cái này liền mở ra cổ địa phong ấn. Nghe nói như thế, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đi tới, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau đi hướng tiến đến, đây đều là thu hoạch được tư cách những người kia. Tại Lâm Hiên phụ cận, gió lạnh mấy người cũng là đi ra, một bên khác, cái khác ba đại môn phái người đồng dạng đi ra. Tương hỗ ở giữa mang theo địch ý, có người khóe miệng mang theo cười lạnh, phía trước đại thánh, kết ấn, xé mở thiên địa, vô số đạo văn tương hỗ xen lẫn, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, đạo này linh, cổ địa, là thượng cổ, thậm chí là càng thêm lâu dài chỗ lưu lại, bên trong có được vô thượng khí tức, giờ phút này phong ấn một khi giải khai, một cỗ sức mạnh đáng sợ, liền cuốn tới, mọi người cảm giác thân thể chấn động, một số người kinh ngạc, liền xem như không có đối thủ, chỉ sợ muốn đi vào bên trong cũng không dễ dàng đi. Xác thực như thế, bình thường thánh vương đoán chừng đều không có thực lực này. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên bôi tiếu dung, hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, bất quá nghĩ đến bên trong tài nguyên chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Tốt, hiện tại bắt đầu, ra lệnh một tiếng, sau đó vô số đạo thân ảnh hướng phía trước phóng đi. Lâm Hiên cũng là đằng không mà lên, nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh, kiếm không thiếu sót khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tiểu gia hỏa, lần này cơ duyên ngươi nhưng phải nắm chặt. Bên cạnh, Múa Kiếm cùng Kiếm 13 cũng là hỏi: Trưởng lão, ngươi nói lần này, Lâm công tử có thể thành công sao? Người khác còn khó nói, nhưng là Lâm Hiên sao? Hắn cũng không có vấn đề, mặc dù bây giờ những người này còn không biết Lâm Hiên. Nhưng là nghĩ đến lần chiến đấu này kết thúc về sau, những người này đều sẽ nhận thức lại Lâm Hiên. Lần lượt từng thân ảnh, tiến vào cổ địa, Lâm Hiên sau khi đi vào, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thật đáng sợ, có thể đem hết thảy xé thành mảnh nhỏ. Oanh, bàn tay hắn nắm tay, một quyền đánh ra, phía trước hư không vỡ ra, đem kia cỗ áp lực chấn vỡ, sau đó hắn nhanh chân hành tẩu, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thi triển thủ đoạn. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tiến vào cổ địa trung tâm nhất, một chút thực lực cường đại người, đi vào tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn từ bốn phương tám hướng bay đi, thuộc về nhất người phía trước, đằng sau đi theo vô số đến bóng người, Lâm Hiên cũng cùng ở trong đó, hắn thuộc về nửa đoạn sau, hắn cũng không có vội vã xông về phía trước, bởi vì hắn không kịp, hắn phải thật tốt quan sát một chút. Nếu như Huyền Thiên các tình báo không có sai, khẳng định như vậy sẽ có người đối bọn hắn động thủ. Lâm Hiên tạm thời bảo tồn thực lực, dựa theo nhất định tốc độ hướng phía trước bay đi. Phía trước một bóng người, trên thân mang theo ngập trời trường hà quang ảnh, hóa thành đao quang chảm ra ngoài, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát, rất hiển nhiên nghĩ xung kích, bất quá bởi vì bay quá nhanh, trực tiếp bị phía trước lớn đạo lực lượng cho đánh trở về, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn rơi vào Lâm Hiên phụ cận, Lâm Hiên phiết đối phương một chút, khẽ lắc đầu. Không có thực lực này, còn xông nhanh như vậy, thật là muốn chết, tiểu tử, giao cái gì đâu, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Chương 4545, liên thủ, người bên cạnh vô cùng tức giận, hắn nhìn thấy Lâm Hiên biểu lộ, lập tức liền giận, trong mắt mang theo một vòng cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, còn dùng ta chê cười sao, thực lực của chính ngươi mình không rõ ràng, không có thực lực kia, liền không cần vội vã đi chịu chết, ngươi muốn chết, tên nam tử kia triệt để giận. Đối phương cũng dám xem thường hắn, thứ không biết chết sống, ta đều muốn nhìn ngươi có tư cách gì dám xem thường ta. Hắn không tiếp tục đi tới, mà là ngăn lại Lâm Hiên, trong mắt tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Ở trên người hắn xuất hiện kinh khủng trường hà, sông lớn lao nhanh, mang theo ngập trời lực lượng. Nhanh như vậy liền muốn chiến đấu sao? Phía ngoài những người kia nhìn thấy cái này cảnh tượng cũng là kinh ngạc vô cùng. Kia tiểu tử là ai? Hẳn là Huyền Thiên các người đi, chỉ bất quá rất lạ mặt, chẳng lẽ là một người mới? Ha ha, vậy hắn chết chắc. Xuất thủ cái kia là Trường Hà Tông, một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, hắn gọi là Đỏ Nguyên, tu luyện chính là cực kỳ đáng sợ, ly hỏa Trường Hà, mà lại, hắn đã là Thánh Vương trung kỳ cao thủ, tiểu tử kia chỉ là một cái Thánh Vương sơ kỳ, căn bản chống lại không ngừng. Trường Hà Tông người, cũng là nhìn về phía một bên, cười nói, Huyền Thiên các đạo hữu, chỉ sợ các ngươi có một người muốn bị đào thải, nếu như là những người khác, Huyền Thiên các những này người quan chiến khẳng định sẽ khẩn trương. Nhưng là Lâm Hiên, bọn hắn cũng không lo lắng. Nhất là những trưởng lão kia, từng cái mười phần bình tĩnh, bọn hắn trước đó thế nhưng là được chứng kiến Lâm Hiên chiến đấu. Kim Quang trưởng lão cười nói, thật sao, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ngươi cứ như vậy có tự tin, ta nhìn khổ cực hẳn là các ngươi, lần này đào thải ngươi, khẳng định là các ngươi Trường Hà Tông. Trường Hà Tông người đều ngốc, bọn gia hỏa này đầu óc nước vào, một cái Thánh Vương sơ kỳ còn muốn phản kháng, nói đùa cái gì, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Trường Hà Tông trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Băng Vũ Điện, Chiến Vương Phong người cũng là ngoài ý muốn, cái này Huyền Thiên các nơi nào đến tự tin. Đỏ Nguyên nhìn về phía Lâm Hiên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiểu tử hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống, ta có thể, nói còn chưa dứt lời, hắn liền nhìn thấy một cái nắm đấm, hướng phía hắn đánh tới, nguy cơ phía dưới, hắn nhấc tay đón đỡ, đầy trời hỏa diễm trường hà tại trước người hắn múa, hình thành một cái tấm thuẫn, đối phương ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi đi. Thế nhưng là hắn ý nghĩ sai, một quyền này trực tiếp đánh nát hắn tấm thuẫn. Đồng thời đánh vào trên mặt của hắn, răng rắc một tiếng, hắn một gương mặt bị đánh vỡ, còn lại cũng bị trực tiếp đánh ngừng, cả người bay rớt ra ngoài, trên nửa thân thể hóa thành huyết vụ. Nói nhảm, thật nhiều. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói ngươi là rác rưởi, ngươi còn không thừa nhận, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử kia lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.